Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 157, nụ hôn chúc phúc thứ hai. Gocchuyenaudio.com. Cầm hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi của Athena. Lúc đầu anh chàng đang định chối bay chối biến, nhưng khi nhìn khuôn mặt đầy hình sự và nghiêm trọng của Athena, anh chàng đành thành thật trả lời. Thì lúc đẩy cô ấy hình như vô tình hôn thì phải. Mà nó có nghiêm trọng không? Đừng nói là ta sẽ gặp rắc rối lớn đó nhà. Athena nhìn thật sâu Cầm như là đang tìm bằng chứng nói dối. Nhưng cuối cùng xem ra là không tìm được. Cuối cùng cô nàng đành thở dài một hơi. Không phải là rắc rối lớn mà là rất lớn. Ta cũng không biết bằng cách nào mà ngươi đã cướp đi nụ hôn chúc phúc của Freya. Cái gì? Không thể nào, nữ thần sắc đẹp Freya còn nụ hôn chúc phúc. Quả thật là hơi khó tin, nhưng đó cũng chính là sự thật. Và đó cũng là điều mà rất nhiều vị thần thắc mắc. Nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng bây giờ là làm sao để giải quyết vấn đề này đây? Để nó vỡ lở ra là xác định đó, không chỉ ngươi mà cả ta thân là chủ gia tộc cũng bị vạ lây nữa à. Nhưng mà lúc này Cầm đâu còn tâm trí nghe cô nàng ca cầm. Giờ hắn đang mở ra bảng thuộc tính của bản thân. Đỗ Mạnh Cầm, LV, 322. Máu, 8580/8580. Năng lượng, 5150/1100. Tấn công, 1000+530 trang bị. Phòng thủ, 300+350 trang bị. Né tránh, 410. Nhanh nhẹn, 230. Thuộc tính ẩn, may mắn, 50+10. Mị lực, 1000+100. Trí tuệ, +10. Kháng tinh thần lực, +10+10. Chúc phúc, nụ hộ chúc phúc của nữ thần Athena. Trí tuệ +10. Tấn công, +2x cấp tướng. Kèm theo kỹ năng, đứa con của chiến tranh. Khí chiến đấu, né tránh tăng 10%, tấn công tăng 10%, bạo kích tăng 10%. Tử vong cận kề, khi máu giảm xuống 30%, tiến vào trạng thái bất tử trong 5S. Kèm theo kỹ năng, tử vong phản kháng, khi máu xuống 10%, có thể phát động kỹ năng này. Toàn thuộc tính tăng 100%, tấn công +1000%. Miễn nhiễm mọi kỹ năng, duy trì trong 30 phút, sau khi kết thúc trở về LV1, nụ hộ chúc phúc của nữ thần Freya. Mị lực +100, máu tăng 10 và năng lượng tăng 10%, kháng tinh thần lực +10. Kèm theo kỹ năng, mê hoặc chúng sinh, trong chiến đấu có khả năng mê hoặc đối thủ để nó nghe hiệu lệnh của bản thân. Tỷ lệ thành công phụ thuộc vào mị lực của thi hành giả và trí tuệ của quái vật bị thi hành. Phá bỏ mê hoặc LV1, khi sử dụng một con mắt sẽ được thừa hưởng sức mạnh của nữ thần Freya giúp khám phá tất cả mê hoặc ẩn thân, cấp bậc có thể khám phá tùy theo cấp của kỹ năng này. Không có thời gian câu đao, tiêu hao, 40 năng lượng, 1S, mark LV, 10, khế ước, nữ thần Athena cấp 1, cộng giảm 20% kinh nghiệm để tăng cấp, tăng 100 tấn công, 10 nhanh nhẹn, 50 thủ và 10 né tránh. Cộng kèm theo kỹ năng, điểm yếu, khi tấn công, có tỷ lệ tìm ra điểm yếu của kẻ địch giúp đòn đánh có kèm theo hiệu quả phá giáp và đổ máu. Càng tấn công vào chỗ hiểm yếu thì tỷ lệ tìm ra càng tăng. Thuộc tính của Cầm lại được tăng lên một mảng lớn, tuy lần này không phải là tăng khả năng tấn công hay phụ trợ, nhưng nó lại tăng được khả năng sống sót của Cầm A. Nhưng mà cái đó không phải là điều mà hắn quan tâm. Cái hắn quan tâm là những thứ đó mang lại từ nụ hôn chúc phúc của nữ thần Freya. Quả này thật là căng rồi A, đụng ai không đụng lại đụng phải đúng bà nữ thần thần bí cũng rắc rối nhất từng xuất hiện trong truyện. Hắn còn nhớ trong truyện chỉ vì muốn thấy cảnh Beo sợ hãi mà bà không ngần ngại đột nhập đấu trường để mà thả thú cắn người a. Thật hết biết mà, bây giờ thì lại đến phiên hắn thành mục tiêu của bà rồi. Biết làm sao bây giờ đây? Athena đứng ngoài nhìn vẻ mặt, gocchuyenaudio.com, đầy mộng bức và quẫn bách của Cầm thì không nhịn được phì cười nói. Được rồi, để ta đi gặp mặt Freya xem có thương lượng được cái gì không? Chí ít thì cũng có thể để ngươi trở về thành mà thăm lại người yêu của mình chứ. Lời nói của cô nàng khiến Cầm thoát ra khỏi trạng thái suy nghĩ. Và nó cũng gợi nhớ cho anh chàng biết được một thứ mà mình vô tình phát hiện ra. Lúc đó loạn quá nên hắn cũng không để ý nhiều. Giờ ngẫm lại xem ra đó chính là thứ mà hắn có thể lợi dụng được a. Bỗng Cầm nở một nụ cười gian và nói. Không cần, chuyện này do ta gây ra thì do chính ta xử lý đi. Nhưng mà, Athena chưa kịp nói tiếng nào thì đã bị Cầm chặn họng. Không nhưng nhị gì hết. Yên tâm, đến cả cô còn bị ta trị được thì ta tin nữ thần sắc đẹp có thể làm gì ta đâu. Lời nói của Cầm lập tức khiến cô nàng giận dỗi quay phắt đầu lại và nói. Hừ, ngươi thích làm gì thì làm, đừng để mình bị mê hoặc là được, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Cầm mỉm cười tự tin, ai mê hoặc ai còn chưa biết đâu. Nói rồi hắn nhanh chóng rời khỏi chỗ ở của Athena và trở lại quán. Tiến vào một căn phòng kín, mang vào một đống hoa và đóng cửa bế quan. Không ai biết hắn làm cái gì, nhưng cũng không ai đi ra quấy rầy hắn cả. Mãi cho đến sáng hôm sau, cánh cửa đóng chặt mới mở ra, và Cẩm mệt mỏi bước ra nhưng mà con mắt của hắn sáng hơn bao giờ hết. Xem ra anh chàng đã nghĩ ra được biện pháp đối phó A. Và sau khi tiêu diệt bữa sáng một cách nhanh chóng, anh chàng cũng đã đạt đến đỉnh phong của phong độ, Cẩm liền rời quán và đi đến hang ổ của địch quyết bắt được hổ con. Nhưng mà bắt được hổ con hay là bị hổ ăn thịt thì vẫn còn là một ẩn số. Nhưng chỉ biết bây giờ Cẩm đã ở trước cửa nơi dừng chân của gia tộc Freyr. Cẩm không khỏi cảm khái, gia tộc lớn đúng là lắm tiền a. Chỗ ở xa hoa khỏi nói trước mặt Cẩm là một căn biệt thự rỗng rãi mà cực kỳ sang trọng với phong cách phương Tây. Mà tường và cột cũng lấp lóe ánh sáng xem ra là mạ bằng vàng. Đúng là một môi trường xa hoa mà, phải biết theo trong chuyện thì Hestina phải ở một khu nhà thờ bỏ hoang. Cuộc sống thì kham khổ. Còn thực tại thì có tấm gương Athena ngay trước mắt, dù cô nàng có thể nói là một mạo hiểm giả có số có mà nhưng mà chỉ mình cô đi săn cũng chỉ đủ cho cô sắm một căn nhà khá là bình thường mà thôi. So với tòa biệt thự này thì kém xa 18,000 dặm. Thế mới đủ biết gia tộc của Freyr giàu có đến mức nào. Nén chút cảm khái trong lòng, Cẩm cất bước tiến vào, xem ra là Freyr cũng biết là hôm nay Cẩm đến nên là đã chuẩn bị chu đáo rồi. Xem ra đối thủ lần này cũng không dễ chơi đâu à. Nhưng mà dân chơi sao sợ mưa rơi, thích thì nhích thôi, thế là Cẩm cùng người dẫn đường tiến vào một căn phòng. Đến đây Cẩm mới biết người giàu xa hoa thế nào, cả căn phòng được trải bằng thảm nhung mượt mà, trên sàn nhà điểm xuyết vào viên dạ minh châu mang đến cảm giác thần bí thâm ảo. Ở góc nhà là một chiếc giường lớn làm cực kỳ tinh tế. Cả căn phòng đều được trau chuốt một cách tỉ mỉ đến từng chi tiết. Hơn thế nữa thoang thoảng trong không khí có một mùi hương thoang thoảng khiến người ta trầm mê. Nói chung là xa hoa hết sức, thế nào, phòng ngủ của ta đẹp chứ? Bỗng có tiếng nói từ trong góc tối truyền ra, và đi từ trong đó ra là thân ảnh của Freyr, mà càng chết hơn là lúc này cô nàng chỉ mặc có một chiếc áo ngủ nửa trong suốt trông thật là đầy thần bí và quyến rũ. Cô nàng kiêu ngạo nhìn Cẩm chờ, góc truyện audio.com, đón ánh mắt nhìn như sói đói của Cẩm nhưng mà sự thật lại mất lòng. Ánh mắt của Cẩm nhìn cô thật đó nhưng đó chỉ là ánh mắt thưởng thức cái đẹp mà thôi, trong đó không có tà ý như là của các người đàn ông khác nhìn Cẩm. Điều này khiến cho Freyr thân là nữ thần sắc đẹp tổn thương ghê gớm đồng thời khiến cho ý muốn chinh phục của cô nàng lên cao hơn bao giờ hết a. Cô mở miệng hỏi, thế ngươi đến đây làm gì? Cẩm cười thần bí và lôi từ trong người ta một món đồ. Điều yếu của Freyr là gì? Ai đoán đúng thêm một xê nha cách chương?